Chương 217, phá hủy giả mà. Các lộ hủy chữa gỗ cụ cha con sau khi rời đi, mù cụ rồ vừa nhìn về phía bệ y rút. Bệ y rút đứng bình tĩnh ở thần cỏ cùng hít trong lúc đó, nói, nhìn ta làm cái gì, lẽ nào ngươi muốn cho ta đi phá hư giả mà sao? Đúng vậy. Mù cụ rồ gật đầu, nói ra, các ngươi thần hủy diệt chức trách không phải là đi qua phá hư để duy trì vũ trụ cân bằng sao? Giả mà mục đích là để hết thể vũ trụ nhân loại đều biến mất. Cái này đã nghiêm trọng uy hiếp được vũ trụ an bình. Làm thần hủy diệt, ngươi có chức trách phá hư hắn. Dừng một chút, mù cụ rồ tự tiếu phi tiếu nói ra, đương nhiên, nếu là ngươi không muốn, ta có thể tìm đệ thập vũ trụ thần hủy diệt hỗ trợ. Cái gì bệ ý rút thất kinh, lúc này có thể bình tĩnh không được à, ngươi biết giả mà sở đệ thập vũ trụ ta biết sự tình nhiều đi. Mù cụ rồ nhàn nhạt nói ra, cho nên ngươi hiện tại muốn không phải muốn đi hỗ trợ đâu, nếu là không nguyện ý. Lẻ tám linh không thể làm gì khác hơn là từ ta tự mình động thủ. Bất quá ta động thủ, vặt chắc chắn sẽ ngăn cản ta, nếu là đến lúc đó không thể không giết chết vặt liền không tốt lắm nư a a. Xem như ngươi lợi hại. Bệ ý rút cắn răng, bị ép đồng ý mù cụ rồ yêu cầu. Ở phía trước đệ thập vũ trụ thần cò giới trên đường, bệ ý rút cực kỳ là tò mò mà hỏi thăm, nếu như trong tương lai thế giới đánh không lại cái kia buồn cười ra mà. Ngươi tại sao không đi tìm tương lai thần hủy diệt lấy ngươi năng lực, tìm được thần hủy diệt là chuyện dễ dàng. Bởi vì tương lai thế giới ngươi đã treo a mù cụ rồ nhún vai, nói ra, mặc trong sự kiện, thần thỏ tên ngu ngốc kia chính mình đi ra ngoài ngăn trở, có thể là lực chiến đấu của hắn ngươi cũng tin tưởng, cho nên cùng thần thỏ tính mệnh tương liên ngươi cũng vì vậy bên trên Tây Thiên. Cái gì tên ngu ngốc kia, rõ ràng chính mình rất yếu, lại còn dám đi ra ngoài. Bệ ý rút tức giận đến lớn tiếng gầm hét lên. Chút bất chi bất giác, mù cụ rồ cùng bệ ý rút, hít, thần cỏ bốn người đã tới đệ thập vũ trụ thần cải hò giới. Đệ thập vũ trụ thần cỏ chứng kiến bệ ý rút, không khỏi sửng sốt một chút, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ phòng trường hắn căn bản không có nghĩ đến bệ ý rút sẽ xuất hiện tại nơi đây. Dạ mà tên kia đứng ở vặt bên cạnh, tò mò nhìn bọn họ. Bây giờ dạ mà còn không biết tương lai mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Hoàn toàn không hiểu nổi mù cụ rộ bọn họ đám người ý đồ đến. Bệ ý rụt đại nhân, hoan nghênh, đã lâu không gặp tha thần cỏ vặt liền vội vàng đứng lên, nói ra, không biết bệ ý rụt đại nhân cùng hít đại nhân đại gia quang lâm, đến cùng có chuyện gì còn có đứng ở các ngươi bên cạnh vị này chính là vặt nghi ngờ hướng mù cụ rộ. Bệ ý rụt nhàn nhạt nói ra, đến tìm ngươi là bởi vì ngươi thu một cái ngu xuẩn đồ đệ. Bệ ý rụt hướng ra mà, nói ra, đệ thất vũ trụ thần cỏ đã thời gian sử dụng không giới đến tương lai thế giới nhìn rồi, tên ngu ngốc này dĩ nhiên muốn hủy diệt hết thể vũ trụ nhân loại, sự hiện hữu của hắn đã nghiêm trọng uy hiếp được vũ trụ an toàn. Không thể nào vặt thất kinh nói, dạ mà mặc dù đối với nhân loại có chút bất mãn, thế nhưng cho hắn chút thời gian không có cần thiết. Mù cù dô lạnh lùng cắt đứt vặt lời nói, thời điểm nói, một cái thời không dạ mà đã chạy trốn tới tương lai thế giới đi. Đem tương lai thế giới đệ thất vũ trụ địa cầu phá hư, cái kia cái thế giới thần mình cũng bị giả mà giết sạch rồi. Nói cách khác, ngoại trừ rẽ nỏ cùng các thiên sứ, giả mà đã là tương lai thế giới duy nhất thần. Phải không, ta thành công a? Giả mà biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, xem ra ta của tương lai thành công, nhân loại loại này chỉ biết mang đến tranh đấu ác liệt giống căn bản không có cần phải tồn tại trên đời này. Ta phá hủy bọn họ lại có lỗi gì? Ta chỉ là muốn thành lập một cái hoàn mỹ hòa bình thế giới. Phanh, mù cụ rồ S.U.S.T. động thủ trước, một cước đem giả mà đạp bay ra ngoài, cũng mở miệng nói ra, lý luận của ngươi để ta cảm thấy cực kỳ nực cười. Nếu là các lộ hủy chưa bệ ý rụt xuất thủ, ngươi chắc là phải bị trong nháy mắt phá hủy. Cái kia ta giao hấn ngươi một chút. Giá giả mà đau hừ một tiếng, bay rất ra ngoài, ở đệ thập vũ trụ thần cò giới xô ra một cái hô to. Mù cù rồ chỉ là dùng một cước, để hắn trực tiếp ngã xuống đất. Bất quá giả mà dường như không cảm giác đau nhức, rất nhanh lại đứng lên. Ngươi hiện tại công kích ta có ý nghĩa gì? Giả mà cười lạnh nói, ngươi tới công kích ta là bởi vì giết không được tương lai thế giới ta, cho nên chỉ có thể khi dễ cái thời không này ta đây á, nhưng là tương lai thế giới ta nếu hủy diệt nhân loại, liền ý nghĩa ta tuyệt đối không thể có thể chết ở chỗ này. Giả mà vặt lạnh lùng nói, ngươi tại sao có thể có loại này nguy hiểm ý tưởng vặt? Ngươi bây giờ thấy A Bệ Ý rụt lạnh nhạt nói, ngươi tên đồ đệ này quá nguy hiểm, phải phá hư hắn, nếu không tương lai thế giới sự tình đem sẽ ở thời điểm này trình diễn. Bệ ý rụt thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Dạ Mạt phía trước, một cái tay của hắn bắt lại Dạ Mạt cổ tay, tay kia thì đưa đến Hạ Mạt mặt, trong miệng thấp giọng quát nói, phá hư trong quá trình này, mụ cụ rổ vẫn nhìn chằm chằm bệ ý rụt động tác, đồng thời cảm giác bệ ý rụt năng lượng trong cơ thể biến hóa. Phải biết rằng, một chiêu này phá hư có thể là phi thường thực dụng kỹ năng. Thân hủy diệt lợi dụng này kỹ năng, có thể đơn giản phá hủy đối thủ, về hiệu quả mà nói phải cùng trực tử ma nhãn không sai biệt lắm. Nếu như có thể học được một chiêu này, mụ cụ rổ sức chiến đấu đem lần nữa đạt được đề thăng. Làm bệ ý rụt đem phá hư năng lượng đánh tới Dạ Mạt trên người, Dạ Mạt thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hạt cát, cuối cùng tan theo gió. Bệ ý rụt thì là khinh miệt nói ra, tương lai ngươi thực hiện nhân loại linh kế hoạch, cho nên ngươi không có khả năng chết ở chỗ này, quả thực chê cười. Quay đầu lại, bệ ý rụt nhìn về phía mù cụ rổ, nói ra, Dạ Mạt đã bị phá hư, tương lai thế giới hắn vậy cũng theo chết, cho nên tương lai thế giới sự tình các ngươi không cần lo lắng nữa. Phá hư kỹ năng có thể đem một người về mặt thời gian leo đi sao? Mù cụ rổ nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, nếu như, trong tương lai thế giới Dạ Mạt hoặc là thay đổi thân thể, hoặc là ủng có bất tử chi thân, ngươi e rằng đã đem bọn họ phá hủy, nhưng là bọn họ bây giờ loại tình huống này, ngươi xác định bọn họ đã chết? Cái này bệ ý rụt cũng không quá chắc chắn, hơi không kiên nhẫn nói, ngươi muốn đi liền chính mình đi tương lai thế giới nhìn, ngược lại ta không có hứng thú. Lấy 2.8 thực lực của ngươi, muốn phá hư tương lai Dạ Mạt cũng là chuyện dễ dàng. Mù Cù Dồ không phủ nhận, xoay người lại cùng bệ ý rụt bọn họ trở về đệ thất vũ trụ đi. Ở đệ thất vũ trụ đợi vài ngày, xác định Son Gỗ Củ đã học được ma phong sóng, đồng thời ở tinh thần thời gian phòng tu luyện thành công phía sau, Mù Cụ Dô lại cùng bọn họ trở về tương lai thế giới. Lúc này đây sẽ không có vấn đề, A Chuột có chút thấp phòng nói, ta cũng không muốn lần nữa trốn về. Không có vấn đề. Mù Cụ Dô cười cười nói, lần này nếu như còn không được, ta liền tự mình xuất thủ đem hắn giải quyết rồi, ta có thể không có hứng thú suốt ngày leo đèo theo các ngươi chạy tới chạy lui. Đúng rồi Mù Cụ Dô, các lộ hủy chữa chuyện lần này giải quyết về sau, chúng ta còn muốn trở về đệ thất vũ trụ tố gia tăng lực lượng đại hội. Goku đột nhiên nói ra, ở Mù Cụ Dô ngươi đi đệ thập vũ trụ thời điểm, ta đi gặp Thá Toàn.